La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 379, thủ lĩnh gia đình. Nessia lập tức lộ ra dịu dàng mỉm cười. Khuyên, ngoan bảo bối, các ngươi bị ba ba lừa gạt. Ngồi ở ba ba của ngươi bên người mới không thoải mái đâu. Đến lúc đó chung quanh hắn có rất nhiều thúc thúc lão cùng hắn nói chuyện. Các ngươi còn có thể an tâm xem so tài sao? Vẫn là cùng bác gái ngồi một chỗ. Bác gái lần này cam đoan không nói các ngươi. Chúng ta cùng một chỗ thật tốt xem so tài. Có được hay không? Gandelicusi nhìn xem khuôn mặt từ ái Nessia. Lại nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh Maximus. Do dự gạt ra một tiếng. Tốt, tốt. Flamil đi theo anh trai học theo. Gandelicusi buông xuống thìa gỗ. Nói rằng, mụ mụ. Ta đã ăn xong, ta đi trong sân chơi một hồi, đem cháo uống cho hết, đem mặt cũng lau sạch sẽ, tới trong sân chạy có thể, nhưng không thể chơi bóng, nếu là đem quần áo làm bẩn, liền không mang theo ngươi đi xem so tài. Nessia nói nghiêm túc, biết, Gandelicusi có hơi thất vọng cúi đầu xuống, sau đó cấp tốc đem cháo trong chén đều uống cho hết. Dùng khăn vải lau sạch sẽ miệng, đẩy ra chiếc ghế, giật nảy mình chạy ra ngoài. Học anh trai cũng làm xong những chuyện này, Flammy vội vàng hô. Anh trai, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Hắn lung la lung lay ra bên ngoài truy. Bịch, một tiếng té ngã trên đất. Maximus cùng ba vị phu nhân dường như không nhìn thấy, ngồi không nhúc nhích. Cũng là Gandelicusi lại quay người chạy về, một bên kéo em trai lên, một bên phàn nàn, em trai ngươi thực ngốc, đi đường còn té ngã. Maximus rất là vui mừng nhìn xem hai huynh đệ nắm tay chạy ra phòng ăn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng hai cái cùng cha khác mẹ con trai sở dĩ tình cảm có thể tốt như vậy. Chủ yếu là bởi vì Nessia. Flusliusia sinh hạ con trai về sau, vốn là muốn tự mình nuôi dưỡng, nhưng mang đứa bé là một cái rất mệt mỏi người chuyện. Mà nàng thân thể của mình cũng không phải quá tốt, không bao lâu liền bị dày vò bị bệnh, ngay sau đó lại dẫn đến đứa bé phát sốt. Thật vất vả để mẹ con khỏi bệnh, Nessia quyết định thân xuất viện thủ, trợ giúp cô muội muội này, chỉ cần có nhàn rỗi. Nessia lại giúp Flusliusia mang đứa bé. Ngay từ đầu chỉ là hiệp trợ, càng về sau liền biến thành nàng làm chủ đạo. Sinh ra tới tương đối gầy yếu, Gandelicusi cũng tại chiếu cố cho nàng dưới chẳng những rất ít sinh bệnh, hơn nữa còn càng dài càng cường tráng. Lại thêm về sau Flusliusia lại đã hoài thai, thật sự là không có tinh lực. Cho nên hiện tại trên cơ bản chính là từ Nessia đến dưỡng dục Gandelicusi. Guniandura tình huống lại không giống. Nàng tính cách hoạt bát mê. Sinh hạ Flammy về sau. Ngại phiền toái không muốn mang đứa bé. Lại bởi vì lúc trước Gandelicusi phát sốt cảnh tượng làm nàng tim đập nhanh. Thế là chủ động tìm tới Nessia. Thỉnh cầu nàng hỗ trợ chiếu cố. Nessia không cách nào sinh con, lại tại chiếu cố đứa bé trong quá trình thể nghiệm được làm mẹ khoái hoạt. Một đứa bé là mang, hai đứa bé cũng là mang. Nàng đáp ứng cách lực An Đạt Phura thỉnh cầu, cũng làm cho quan hệ của hai người được đến cải thiện. Nessia mang đứa bé có biện pháp, nên nghiêm khắc lúc nghiêm khắc, nên từ ái lúc từ ái. Hai đứa bé đối nàng so sánh mẹ của mình còn càng thân cận, hơn nữa tại nàng tận lực dẫn đạo dưới, đứa bé hai tương thân tương ái, tình nghĩa rất sâu. Hòe, hòe, bên thân truyền đến thanh âm cắt ngang Maximus cảm nghĩ trong đầu. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Flusliusia đang gấp nhăn mày đầu, tay vỗ dựng bụng, bày ra muốn nôn mửa bộ dáng. Flơ, ngươi thế nào? Hắn vội vàng ân cần hỏi han. Có chút khó chịu. Flusliusia ngữ khí vô lực đáp lại nói. Nessia tranh thủ thời gian đi vào Flusliusia bên thân. tay trái khẽ vuốt phía sau lưng, tay phải đặt nhẹ tại nhô ra trên bụng. Mấy năm này trợ giúp người phụ nữ có thai phá thai qua vô số thai nhi, Nessia rất nhanh đã tìm được chỗ mấu chốt. A, là đứa bé động quá lợi hại. Maximus lập tức khẩn trương lên. Sẽ không phải là muốn sinh a? Mới 7 tháng, sinh cái gì sinh? Nessia trừng chồng mình một cái, đưa tay chào hỏi bên cạnh vú già. Mau tới đây giúp ta đem nàng đỡ về phòng ngủ, nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, phu nhân. Nessia lại nhìn về phía chồng. Thủ lĩnh, để cho an toàn, ta phải ở nhà chiếu cố Fleur. Tế điển liền không thể tham gia. Không, ta không sao, ta có thể có mặt. Flusliusia lập tức biểu thị phản đối. Nghe lời, Nessia sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Lập tức liền để Flusliusia không nói. Hai người không đi cũng không quan hệ. Tin tưởng Danu nữ thần cũng hy vọng Fleur mẹ con bình an. Maximus nghiêm nghị nói rằng, hắn hiện tại là càng ngày càng thay vào thần tử nhân vật. Chỉ là Nessia ngươi vừa bằng lòng hai đứa bé muốn dẫn bọn hắn xem so tài. Nessia sửng sốt một chút, đổi giọng nói rằng, vậy thì ngươi cùng Onian đi trước, chờ Fleur tình huống ổn định về sau, ta lại đi. Tốt, Nessia đỡ lấy Flusliusia rời đi về sau. Guniandura lại gần, thấp giọng nói rằng, thủ lĩnh, lần này có mặt tế điển, ngài nhìn ta là mặc màu vàng váy tốt, vẫn là màu đỏ. Nick bộ lạc đan bệnh công xưởng tại Maximus cung cấp to lớn kỹ thuật, nhân lực cùng tài lực duy trì về sau, chẳng những vải vóc sản lượng kịch liệt gia tăng, trở thành bộ lạc lại một chi trụ sản nghiệp. Hơn nữa đám thợ thủ công tại lập công tấn cấp kích thích bên dưới khắc khổ nghiên cứu, còn lần lượt phát hiện một chút mới thuốc nhuộm, đồng thời tại nhuộm màu kỹ thuật bên trên có tiến bộ không ít. Đồng thời, Maximus còn tại thiết kế thời trang bên trên cho Seslet không ít đề điểm, khiến cho đan bệnh công xưởng cắt may ra quần áo chẳng những nhan sắc đa dạng, hơn nữa kiểu dáng mới lạ. Vừa mới bắt đầu, đám tộc dân đối với cắt áo chải bán ra những này có khác với truyền thống trang phục quần áo mới, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là mua sắm ít người. Thế là Maximus liền cùng ba vị phu nhân mặc vào những này quần áo mới nhiều lần có mặt nơi công cộng. Thế là đám tộc dân quan niệm bắt đầu cải biến, quần áo mới lượng tiêu thụ dần dần gia tăng. Bất quá, Maximus tư thân làm bộ lạc thủ lĩnh, cử chỉ nhất định phải ổn trọng, bởi vậy chế tác quá mới lạ quần áo liền không thể mặc. Nessia thường xuyên xuất nhập tại bệnh viện phòng sinh. Flusliusia chỉ thích chờ tại nhà chính bên trong. Chỉ có Guniandura thường thường ra ngoài du ngoạn, hơn nữa thích mặc mang các loại kiểu mới quần áo, bởi vậy trở thành đan bệnh công xưởng trọng yếu nhất, người mẫu. Guniandura trong miệng nói tới hai kiện váy chính là đan bệnh công xưởng tân chế làm váy lễ phục. Nàng khát vọng mặc nó vào, tại 10.000 người chú mục dưới biểu hiện ra phong thái. Nhưng Maximus nhíu mày, trầm giọng nói rằng, hôm nay hướng Danu nữ thần cầu nguyện bội thu thần thánh thời gian. Xem như đại tư tế, ta nhất định phải mặc vào thánh khiết trường bào vải lanh, chấp hành long trọng tế tự nghi thức. Ngươi là vợ của ta, cũng nhất định phải như thế. Ngươi hiểu chưa? Biết. Guniandura cong lên miệng, cứ việc có chỗ không cam lòng, nhưng cũng không dám tranh luận, ngoan ngoãn tọa hồi nguyên vị. Tang Thu Vi Ẩn, từ khi bóng bầu dục tại Nick bộ lạc bắt đầu lưu hành về sau, từng tòa rên rễ sân bóng tại từng cái thành trấn lần lượt thành lập, nhất là tại Overdelia địa khu, không đề cập tới những cái kia nhiều vô số kể tạm thời sân bóng. Đông, Tây hai bên bờ từ bộ lạc ra mặt thành lập, dùng cho chính thức tranh tài sân bóng liền có 8 tòa. Trong đó nổi danh nhất sân bóng ngay tại khoảng cách Overdelia Tây Trại chỗ không xa. Tên của nó gọi Yenosi, tiếng Illyria, ý tức thần thánh, Hôm nay, có lẽ là bởi vì thần thánh tế điển đến, thời tiết chẳng những sáng sủa, liền mặt trời cũng biến thành chẳng phải nóng rực. Sông Sava còn đưa tới gió mát, Ních bộ lạc tộc dân sáng sớm liền từ bốn phương tám hướng chạy đến. Đem Yenosi sân bóng vây quanh một vòng lại một vòng, lít nhà lít nhít hướng ra phía ngoài khuếch trương, cảnh tượng uy vi tráng quan. Bất quá, đám tộc dân bất luận nam nữ già trẻ, đều an tĩnh ngồi trên đồng cỏ, không có người giật nảy mình, lớn tiếng ồn ào. Sân bóng bên ngoài không có tộc dân ngồi vây quanh có hai nơi địa phương. Một cái là sân bóng phía chính bắc, nơi này đứng sừng sững lấy một đoạn từ xi măng cùng gỗ hỗn hợp dựng nhiều cầu thang cố định khán đài. Trong khán đài người xem cũng căn bản là cố định Maximus thủ lĩnh cùng với gia quyến. Bộ lạc quan viên trọng yếu cùng mời khách quý, bao quát ngoại bang khách nhân cùng năm nay làm ra kiệt xuất cống hiến tộc dân. Một cái khác là tại sân bóng bên ngoài chính nam mặt. Chính đối khán đài đứng sừng sững lấy một tôn Danu nữ thần giống. Tôn thần này giống chính là ở vào trại cửa rừng phụ cận núi rừng. Ních bộ lạc thành lập thứ một tòa thần miếu bên trong kia một tôn. Trời còn chưa sáng lúc các tế tự liền thận trọng đưa nó vận xuất thần miếu. Vận đến nơi này, lúc này tượng thần đã cùng lúc mới đầu có chỗ khác biệt. Tại Maximus yêu cầu dưới, đám thợ thủ công lại cho tượng thần một chút bộ vị dán lên lá vàng. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản mát ra chói mắt kim quang. Đem lẳng lặng chen chúc tại chung quanh nó mấy chục tên tư tế bao phủ. Để phiến khu vực này lộ ra phá lệ thần thánh trang nghiêm. Đây cũng là tham gia tế điển đám tộc dân có thể tự giác tuân thủ trật tự nguyên nhân chủ yếu chỗ. Tại sân bóng bốn phía, trong bể người còn có một số rất đồ vật đặc biệt. Bọn chúng là từng đầu dùng cỏ khô cùng gỗ làm thành súc vật. Trong đó một tôn hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. Nó là cao đến mấy trượng mộc đâm dê trắng. Thô to thân cây cùng cành bệnh thành thân thể của nó. Cơ bắp đường nét phá lệ rõ ràng, có thể khiến cho dân chúng cảm nhận được lực lượng cường đại. Cỏ khô bị xảo diệu bện thành lông tóc, mềm mại mà giàu có cảm nhận, còn bị nhuộm thành màu trắng, từ đó đem ánh nắng phản xạ, phá lệ lóa mắt. Ních bộ lạc thợ khéo nhóm hẳn là đem kỹ nghệ đều thỏa thích thi triển tại cái này dê trắng trên thân. Để nó trở thành vùng này lại một cái làm cho người chú mục chỗ. Đột nhiên, an tĩnh biển người lên gợn sóng. Kia là Maximus thủ lĩnh cùng với người nhà ở bọn hộ vệ vây chặt bên dưới đi lên khán đài. Nguyên bản đã ngồi xuống Volinus, Quintus, Frantonil, Pigray, Cornelius chờ bộ lạc cao tầng, Scara, Mangunus chờ bộ lạc kỹ thuật đại lão, Citito, Zezlet, Eulimot, Tomius chờ bộ lạc các thủ công nghiệp nhân tài kiệt xuất. Puro, Midotsakus, Sikabr chờ bộ lạc các ngành nghề điển hình nhau nhau đứng dậy hành lễ vấn an.